Chương 813, hệ lệ kịt người máy. Canh ba cắt nỉ tin mỉ xài rơi xuống, không ngừng từ không trung công kích tới cả xì đỉ hai người cùng hì nộ. Tin mỉ xài châm trong mưa không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, một bên nhìn xem một màn này dương, ngược lại là không nghĩ tới dêm thực lực bây giờ vậy mà trở nên mạnh như vậy. Phải biết, tại thoát ly tim dọc kẹt về sau, hắn cũng giống vậy cũng không có làm cái gì tu hành, một mực liền là đang nghiên cứu chỗ hỗ trợ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, muốn trở thành ưu tú huấn luyện ra. Phương pháp là có rất nhiều, cái này có lẽ liền là thích hợp nhất dêm phương pháp đi nên kết thúc. Cắt nì sử dụng nịt nàm thừa dịp tin mì xài công kích, dêm thừa thắng xông lên, cắt nì mọc đầy gai nhọn thụ thương toát ra hào quang màu xanh thẫm, trực tiếp xông lên tiến đến, một cái đánh vào hì nổ thân bên trên, hì nổ lập tức bị đánh bay ra ngoài, hì nổ thân thể hướng về sau bay đi, đâm vào cả xí đỉ trên người của hai người. Trực tiếp đem hai người cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Đáng giận đau quá á, chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, dêm gia hỏa này làm sao có thể bị đụng ngã xuống đất, bụt một bên kêu rên một bên không thể tin nói ra. Phải biết trước kia mặc kệ là lúc nào, Jesse cùng dêm đều là gà mờ, mặc kệ là bổ kẹ mẩn chiến đấu, hay là chế tạo máy móc, chỗ nào nghĩ ra được lúc này mới qua bao lâu không gặp liền có thực lực như vậy. Các ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ cũng không có chứ, còn dừng lại trước kia thời gian bên trong dương dương tự đắc sao, mà lúc này đây dêm đi lên phía trước mở miệng nói ra. Kỳ thật dêm cũng không muốn cùng bọn hắn là địch, nói đến tại toàn bộ team dọc kẹt bên trong, hai người kia nói đến nên tính là cùng hắn còn có dẹt xỉ có chút quan hệ, đi nói như vậy cũng chỉ là hy vọng bọn họ có thể thấy rõ điểm hiện thực, thậm chí là không cần tiếp tục làm chuyện xấu. Bất quá tại hai người xem ra lại là châm trọng. Hừ dêm, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng như thế liền xong rồi sao? Không sai, tại hai người xem ra, dêm hiện tại là tại bởi vì vừa rồi châm chọc mà trái lại phúng đâm bọn họ, lại không nhớ rõ ngay từ đầu cũng là mình trước châm chọc người khác. Bất quá hai người lời này cũng không phải là phô trương thanh thế, cho thấy bụt từ trên thân móc ra một viên bom khói, sau đó nện xuống đất, phịch một tiếng sương mù nổi lên bốn phía, dêm thấy thế nhíu nhíu mày. Dầm dầm dầm, sau đó liền vang lên một trận tiếng ầm ầm, cho thấy một lớn to lớn thân ảnh từ từ xuất hiện ở trong sương khói, trước mắt trực tiếp xuất hiện một đạo cự đại hoàng sắc người máy, biểu dây lưng lấy màu đen hoa văn, trên đầu mọc ra cùng loại điện đầu cắm xúc giác, là một cái to lớn hệ lệ kịt người máy, cho thấy người máy bên trong lại lần nữa truyền đến phách lối tiếng cười. Hắc hắc, đây chính là siêu cường chữ điện người máy, đương nhiên sức chiến đấu cũng là không cần phải nói dứt lời. Người máy lập tức bắt đầu chuyển động, cánh tay quét qua, hướng thẳng đến dêm quét tới, cắt nỉ thấy thế vội vàng nhảy dựng lên đem dêm đẩy ra, bất quá mình lại không thể tránh đi, lập tức bị người máy quét bay ra ngoài, trung điệp đụng trên tảng cây, dêm thấy thế lập tức khẩn trương hô. Cắt nỉ tốt liền thừa dịp hiện tại sau một khắc, người máy nhanh chóng xuất động, từ trong tay lòng bàn tay thả ra một cái xích sắt kết nối lồng giam, xét đánh không kịp bưng thai tốc độ trong nháy mắt đem tiệp chủ cho bao lấy. Satoshi còn không kịp phản ứng, địch chủ đã rời khỏi tay, Satoshi theo bản năng dùng sức phải bắt được địch chủ, bất quá người lực lượng lại không có cách nào cùng máy móc chống lại, Satoshi bông chốc bị mang ngược lại, quẳng xuống đất đồng thời tay cũng buông lỏng ra. Sau đó lồng giam thuận xích sắt bị dẫn dắt trở về, trực tiếp bị thu vào máy móc cánh tay của người bên trong, sau đó cánh tay lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu, rất nhanh. Người máy phần bụng hiện ra một cái trong suốt cùng loại thủy tinh hình tròn hình cầu, bên trong chính là giam giữ Tiệp Chu. Nhìn thấy Tiệp Chu bị bắt đi, xạ tổ xì lập tức một trận sốt ruột, nhưng là lại nghĩ đến trên người mình hiện tại không có cái khác bộ kẻ mẩn. Rất tốt, cái dạng này liền có thể phát huy người máy lực lượng, một hơi đem cái khác bộ kẻ mẩn cùng một chỗ bắt tới đi bắt lấy Tiệp Chu về sau. Người máy nội bộ cả xì đi đắc ý nói, giống như bắt lấy Tiệp Chu liền đã có lực lượng. Minh bạch, bắt đầu hấp thu điện năng, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Người máy hệ lệ kịch thần đỡ tuần cho thấy ở bên trong hình cầu tiệp trụ, đồng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hình cầu tốt nhất giống sinh ra một cỗ đặc thù lực lượng, tiệp trụ trên thân cùng điểm khí năng phía trên tự động cọ sát ra phiếm hồng dòng điện nhao nhao bị hệ lệ kịch người máy cho hấp thu. Sau một khắc người máy trên đầu xúc giác lập tức toát ra kim loại dòng điện, sau đó phóng thích ra ngoài. Giống như chân chính thần đỡ tuần cẩn thận dương thấy thế vội vàng hướng lấy đám người hô. Đám người nghe tiếng sau đều là nhanh chóng tránh thoát, bất quá người máy lại kéo dài hấp thu tiệp chu điện lực không ngừng phóng thích ra thần đỡ tuần, liên tục công kích phía dưới, mặc dù lộn xộn, nhưng là tiếp tục nữa lời nói sớm muộn sẽ bị đánh trúng. Chung quanh bãi cỏ đã đều biến thành một mảnh cháy đen, đồng thời còn có may xe đạp. Mà Dương thì là một mực không có có phản ứng gì, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm người máy, chuẩn xác mà nói, là người máy ngược trước, giam giữ tiệp chủ vật chứa, cho thấy tiệp chủ điện lực không ngừng bị hấp thu hết, từ từ nguyên bản phiếm hồng dòng điện, cũng là thời gian dần trôi qua từ màu đỏ chuyển đổi thành kim sắc. Thấy cảnh này Dương ánh mắt ngưng tụ. Đối bên người mẹ hô. Mẹ lên đi rượu mẹ nghe tiếng nhẹ gật đầu, vọt thẳng đến trước mặt mọi người, phóng thích một cỗ màu hồng năng lượng, tại trước mặt mọi người tạo thành một đạo màu hồng bình chướng, chạm mặt tới dòng điện lập tức bị bình chướng chặn lại. Đối với mẹ mà nói, công kích như vậy không đáng kể chút nào. Đáng giận lại có vướng bận ra hỏa, để nguyên đếm thử người máy hệ lẹ kịch thần đỡ bún tức giận phía dưới, bút lại lần nữa phát ra không. Bốn tuyết chiêu, hệ lẹ kịch trên cánh tay lập lòe ra kim sắc dòng điện, sau đó một vòng hướng phía mẹ đánh tới, đã thấy tại trận đánh bên trong mẹ trong nháy mắt, mẹ nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, cổn phở xì ẩn phát động màu hồng quang mang, tại trong hai mắt lập lòe, người máy nắm đấm lập tức khó mà tiến thêm. Sau đó quang mang bộc phát, phịch một tiếng máy móc cánh tay của người trực tiếp bị gãy trở về. Thần thánh vòng bảo hộ đưa cánh tay đạn sau khi trở về Dương đối mẹ hô, mẹ nghe tiếng, trên thân bỗng nhiên khuyết tán ra, một viên màu hồng trong suốt vòng bảo hộ trong nháy mắt hình thành, hướng thẳng đến người máy vọt tới, mà đồng thời cả sĩ đi bụt thấy thế kinh hãi vội vàng lại lần nữa phong thích thần đỡ tuần ngăn cản, bất quá đụng vào vòng bảo hộ thời điểm lại đều tự động bị vòng bảo hộ bắn ra, sau một khắc, vòng bảo hộ trực tiếp đâm vào người máy trước ngực. Ẩm.